Chương 404, Loan Hoàng Nhi. Cửu Nhiêu cùng Loan Phi đi ra ngoài. Một thân nhung trang Loan Phi tuy rằng từng cũng là tuấn mỹ vô song phấn khởi thiếu niên, được nhiều năm cầm quyền lãnh binh, trên người tự có nhất cổ thiết huyết sát phạt khí thế, cao to thân hình, cao và dốc thon gầy, cả người tràn đầy năm tháng lắng động lại sau sở lưu lại trầm ổn cùng lạnh lùng khí độ. Cửu Nhiêu nhìn phương xa phía chân trời, khe khẽ thở dài, chấm nữ nhi bảo bối, đến cùng vẫn bị sói con cho điêu đi. Loan Phi không nói chuyện, môi mỏng thoáng mím. Đến trước hắn nghĩ tới rất nhiều thủ đoạn sửa trị Dạ Gia hoàng tử, bất kể là ai, cho dù là thiên hoàng lao tử dám can đảm thương tổn nữ nhi của hắn, cũng nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Trong quân doanh khác không nhiều, có là sửa trị người biện pháp. Quân côn một trận đi xuống, đập gãy xương cốt khiến hắn rốt cuộc lên không được, một thanh trùy thủ, đánh gãy tứ chi gân mạch, khiến hắn từ đây trở thành phế nhân. Tại Loan Phi đến nói, không có cái gì là hắn không hạ thủ. Thời niên thiếu kỳ gia tộc bị diệt môn, hắn một thân một mình bị ném vào thanh lâu, là Cửu Nhiêu đem hắn cứu đi ra, cũng là Cửu Nhiêu cho hắn binh quyền, khiến hắn có thể báo thù. Nhấp nhô bất hạnh không bao lâu trải qua, sớm liền đem tính tình của hắn ma được lánh khóc vô tình. Đại thù được báo sau, hắn cả đời này trách nhiệm chính là đem trung thành phụng hiến cho Cửu Nhiêu. Nhưng sau đến có con trai, tại hoàng tử bên trong xếp hạng thứ 3, thời gian qua đi 7 năm. Tại mọi người ân ân trong đợi trở lại được cái nữ nhi bà bối. Toàn bộ quân thị hoàng tộc người đều đau nàng tận xương, Loan Phi cũng không ngoại lệ. Nhi nữ song toàn. Loan Phi nhân sinh tựa hồ lại trở nên viên mãn đứng lên. Ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, cái này một đôi nhi nữ chính là hắn trong sinh mệnh toàn bộ, ai cũng không thể thương tổn bọn họ. Nhưng hiện tại, Tiểu Lục thích hắn. Loan Phi trầm mặc một lát, mở miệng khi giọng điệu có chút tối tăm. Thần có phải hay không liền không thể đối với hắn động đại hình? Cửu Nhiêu nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Loan Phi nhíu mày. Làm người phụ tâm tình lúc này trở nên đặc biệt mâu thuẫn. Như là như vậy bỏ qua hắn, tổng cảm thấy không cam lòng, dù sao tiểu tử kia thương tổn qua nữ nhi là sự thật. Không buông tha hắn, Tiểu Lục lại sẽ đau lòng. Loan Phi trầm mặc một lát, giọng điệu tiêu lạnh, chờ hắn thương thế khỏi lại nói. Lúc này trong nội điện Dạ Tiểu Thất, không lý do dùng mình một cái. Như thế nào? Nam tự đưa tay sờ sờ hót của hắn, lạnh không? Dạ Quân Lăng lắc đầu, không lạnh. Chính là cảm thấy có chút không đúng lắm. Nam tự cũng không nói gì, ngươi bị thương so sánh nặng, cần hảo hảo tĩnh dưỡng 2 ngày, đừng vội xuống giường. Nam Ly ở trên giường cũng khó thụ. Dạ Quân Lăng thở dài, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Nam tự, tự nhi, hôn hôn ta. Nam tự trầm mặc nhìn xem hắn. Dạ Quân Lăng mắt ngậm chờ mong. Nếu ngươi bây giờ có bản lĩnh đứng dậy, ta ngược lại là không ngại ngươi đến phi lễ ta. Nam tự đưa tay ngoắc ngoắc hắn cằm, chậm rãi cho đề nghị, ta cam đoan không phản kháng, cũng không dãy rủa. Dạ Quân Lăng lặng im một lát, lời ấy quả thật quả thật. Nam tự nhạt nói, nhưng chỉ hạn hôm nay. Dạ Quân Lăng bên cạnh ghé vào trên gối đầu trầm tư, vì có thể ô hiếm, muốn hay không bất cứ giá nào một lần được rồi. Nam tự vô vô mặt hắn. Đừng đáng thương dãy rủa, ngươi bây giờ nếu có thể thức dậy đến, chỉ sợ có người rất thích ý làm cho người ta lại nằm sấp xuống, trong vòng 1 tháng đều dậy không nổi. Dạ Quân Lăng không phản bắt được. Hắn ngược lại là không sợ bị đánh được lên không được, chỉ là nghĩ đến mới vừa Nam tự nói câu kia, ngươi cũng là ta nâng ở lòng bàn tay bà bối, đương nhiên không thể tùy ý người khác thương tổn ngươi, ai trong lòng liền có sôi trào ngọt phao phao từng vòng cuộn cuộn. Sau đó cũng có chút kìm lòng không đầu. Tổng nghĩ làm chút gì? Bao lâu không có nghe được tự nhi nói ra như thế êm thai tình thoại, hắn cảm thấy 2 ngày qua này nhận đến tất cả giáo huấn đều đáng giá. Nhưng cho dù như thế nào đáng giá, hắn lúc này tinh thần trạng thái cũng đúng là kém đến rất. Nam tự nhìn xem hắn trắng bệnh tiểu tụy mặt, ngươi trước ngủ một lát đi, ta đi tắm rửa. Dạ Quân Lăng ân một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Chó con dường như, nhu thuận cực kỳ. Nam tự khỏe môi dơ dơ lên. Cất bước đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã tối mịt, Nam tự mệnh Đào Chi cùng Thanh Đại canh chừng Thái tử điện hạ, liền quay người rời đi Trường Định điện. Lúc này là bữa tối thời gian. Nam tự hỏi cung nhân, biết được Dạ Khanh Ly tại Cảnh Dương cung chiêu đãi Cửu Nhiêu, liền một mình đi Cảnh Dương cung. Cung nhân đang tại bài thiện. Cửu Nhiêu cùng Dạ Khanh Ly ngồi cạnh cửa sổ trước vị trí đánh cờ, Loan Phi trầm mặc đứng ở Cửu Nhiêu bên người nhìn xem. Mà Cơ Hoàng Vũ thì không xương cốt nghiêng mình dựa ở trong điện quý phi tháp trong, không chút để ý mở miệng, hoàng đế dưới ngòi bút cái này dung mạo thật sự ảnh hưởng người thèm ăn, nhường chúng ta bản thân dùng bữa được, còn thế nào cũng phải dày ra mặt lại đây tiếp khách. Người thật nghĩ đến chính mình còn có cơ hội tranh sủng sao? Nam tự nhĩ lực tốt, mới vừa đi tới ngoài điện liền nghe được thanh âm của hắn, dưới chân hơi ngừng. Tiểu quận chúa an. Cửa điện ngoài cung nhân cung kính hành lễ, nô tài đây liền đi vào thông báo. Nam tự nhặt nói, không cần, chính ta đi vào. Là. Nam tự nhấc chân bước vào cửa điện. Loan Phi dương mắt tại thứ nhất nhìn thấy nàng, tuấn mỹ lạnh buốt khuôn mặt có chút dịu dàng xuống dưới, Loan Hoàng Nhi. Trong điện mấy người khác ánh mắt nháy mắt chuyển lại đây. Phụ thân. Nam tử cười nhẹ, đi qua, ung dung ưu nhã túi người hành lễ, Loan Hoàng Nhi thỉnh phụ thân an. Loan Phi đưa tay đỡ lấy cánh tay của nàng, ánh mắt dừng ở nàng tình xảo vô hà trên khuôn mặt, gầy nam tử lắc đầu, không ốm. Loan Phi kiên trì, gầy. Ân. Nam tử cũng không sẽ cùng hắn cãi lại, gầy một chút tinh thần, còn dễ nhìn. Loan Phi mi tâm hơi nhíu. Nghe nói phụ thân trên đường bị kích thích. Nam tử dương mắt. Con ngươi chỗ sâu cất giấu lo lắng âm thầm cùng ấy nấy, nữ nhi bất hiếu không sao. Loan Phi không am hiểu kích thích, được đối mặt với nữ nhi ruột thịt, vẫn là thể hiện lớn nhất tình thương của cha, đừng lo lắng. Tiểu thất còn tại trên giường nằm, trọng thương dậy không nổi. Nam tự mở miệng, chờ hắn thân thể hảo chút, ta dẫn hắn đến cho phụ thân Thình An. Thình An nằm tại trên quý phi tháp cơ hoàng vũ cười nhạo một tiếng, tiểu lục, ngươi Thình An vẫn là thỉnh tội A. Nam tự trầm mặc một lát. Nhẹ nhàng thở dài, các vị phụ thân xem rồi làm đi, dù sao dạ tiểu thất như là chết, ta cũng không riêng sống. Các ngươi như hy vọng ta phải gả phu quân là người tàn phế, đều có thể lấy đem hắn đánh cho tàn phế, ta cam đoan không ngăn trở. Đừng nói ngốc lời nói. Loan Phi đưa tay xoa xoa nàng đầu, phụ thân có 100 loại phương pháp có thể cho hắn không chết không tàn, lại sống không bằng chết. Nam tự đưa tay ôm Loan Phi eo, đem mặt chôn ở trong lòng hắn làm nũng. Ta biết phụ thân khẳng định không hạ thủ được, bởi vì ta sẽ đau lòng, phụ thân nhẫn tâm xem ta đau lòng sao? Loan Phi trầm mặc, chậm rãi đưa tay vỗ về nàng lưng. Chạm khắc phía trước cửa sổ đánh cờ Cửu Nhiêu xoay đầu lại, không chút để ý nâng cằm, ánh mắt tà tà rơi xuống cha con trên người của hai người. Sách, chúng ta tiểu lục nhi chính là có biện pháp, vì yêu thích tình lang, liền làm nũng một chiêu này đều đem ra hết.